đệ nhất nữ vương Ai Cập, đồng nhân NSAC. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aisu cũng không nói về việc đó nữa. Ari sắp xếp cho Izumin và đoàn tùy tùng cung điện ở phía tây. Nơi đó rất rộng, hơn nữa lại gần bờ sông Nin. Nàng bắt đầu chuẩn bị trở về thiếp. Đương nhiên là cả Izumin cũng đi cùng với tư cách là khách đến từ Hittai. Sau mấy ngày, đoàn người vượt qua sa mạc và tiến đến kinh đô thiếp. Ở thượng Ai Cập, Menfuisu và Kero cũng tất bật chuẩn bị cho hôn lễ trọng đại đang đến gần. Menfuisu, chị Aisu, chị ấy sẽ đến chứ? Sao chị ấy lại không đến được? Kero im lặng một lúc, sau đó nói ra suy nghĩ của mình. Kero nói rằng có vẻ người dân thượng Ai Cập không thích nữ hoàng của họ cho lắm. Menfuisu chỉ xoa đầu nói nàng suy nghĩ nhiều rồi. Ha ha ha, cười chết ta mất. Kero nói như vậy sao Ari? Vâng, công nương đã nói với bệ hạ như vậy. Sao ngươi có thể cười như vậy chứ? Izumin đen mặt, nhìn phản ứng quá khích của Aisu. Nữ nhân Ai Cập đều là cái dạng này sao? Làm sao? Nữ nhân Hittai đều kín kẽ đến nỗi không thể cười thoải mái sao? Ta thấy Mitamun cười còn to hơn ta nhiều nha. Hình tượng em gái hiền thục của Mitamun trong mắt Izumin sụp đổ hoàn toàn. Hắn làm sao có thể tin em gái thục nữ của hắn lại ăn nói thô lỗ như thế được? Aisu vừa đặt chân đến thiếp trưa nay thôi. Tể tướng Imhotep đã đích thân ra đón tiếp đoàn người từ Hạ Ai Cập. Chỉ có điều, ông không ngờ tới hoàng tử Hittai lại đi cùng với nữ hoàng Aisu. Ây da, hôn lễ của Kero và Menfuisu sẽ cử hành vào ngày mai. Hoàng tử nhớ đừng đau lòng quá nhé. Aisu vẫy vẫy tay theo bước chân của Izumin đi ra ngoài. Ari, ngươi đã đi kiểm tra lũ sư tử chưa? Nô tì đã đi rồi. Đám sư tử đều đã được thuần hóa và không có gì bất thường. Aisu khẽ gật đầu. Nàng không muốn có bất kỳ sai lầm nào xảy ra trong hôn lễ. Mọi thứ nên nằm trong sự kiểm soát của nàng. Như vậy sẽ tốt hơn. Menfuisu vẫn còn quá trẻ. Hắn chưa đủ nhận thức và khả năng dẫn đầu. Aisu không chắc lắm. Có thể mọi chuyện vẫn sẽ như cốt truyện. Vẫn sẽ có một nhân vật phản diện ghen ghét với Kero động tay động chân trong buổi lễ thì sao? Lệnh bà, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuyệt đối sẽ không có bất trắc gì xảy ra. Ta chỉ lo cho bệ hạ và công nương thôi. Hôm nay chính là ngày quốc hôn của Hoàng đế Ai Cập. Các sứ giả từ quốc gia lân cận cũng tới chúc mừng. Người dân trong thành vui vẻ ca ngợi Kero là nữ thần sông Nin mang lại phồn hoa cho Ai Cập. Aisu ngồi ở vị trí của mình. Đảo mắt nhìn xung quanh. Chắc chắn không có gì khả nghi mới ngả người về phía sau an tĩnh thả lỏng người một chút. Những nghi thức lần lượt được cử hành trước và trong điện thờ. Nhìn nặng thật đấy. Vâng, Ari cúi sát tai lắng nghe kỹ lời nói của Aisu. Nàng lơ đãng chỉ về phía Kero và Menfuisu. Chỉ lên đống vàng ròng trên đầu bọn họ. Không nặng sao? Ari nhìn theo hướng chỉ tay của nàng. Ánh mắt dừng lại trên vương miệng của Pharaoh và Hoàng Phi. Vâng, đó là nghi lễ của Hoàng gia Ai Cập. Sau này, khi người thành thân người cũng sẽ đội như thế đấy ạ, nghe tuyệt thật đấy. Mặc trang phục sang trọng theo lễ nghi Hoàng gia. Đứng trước điện thờ thề khấn với thần linh. Đặc biệt là trở thành phu thê với người mình yêu. Trong lòng nàng đột nhiên có chút ghen tị. Là vì Kero có thể ở bên cạnh người mình yêu mà không trải qua bất kỳ đau khổ nào sao? Tiếp theo là nghi thức săn sư tử. Ari đã kiểm tra qua một lượt rồi nhưng Aisu vẫn không yên tâm. Nàng bước xuống ngồi bên cạnh Kero. Ít nhất vừa có thể xem cận cảnh vừa có thể ngăn Kero làm ra chuyện ngu ngốc gì đó như lao ra trước mặt sư tử. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Chỉ ít là trong mắt một số người tình cảm của họ cực kỳ tốt. Quan bên phải nào đó. Nhìn xem, giao hảo giữa nữ hoàng và hoàng phi Kero rất tốt. Vậy mà có một số người xuyên tạc sự thật bôi xấu hoàng thất. Quan bên trái vô danh nào đó. ta lại cảm thấy nữ hoàng có ý khiêu khích hoàng phi thì đúng hơn. Nhìn xem, ánh mắt người chốc chốc lại nhìn về phía bệ hạ. Hai bên liếc nhìn nhau. Cuộc chiến tranh lạnh đó xảy ra trong khi người trong cuộc vẫn chưa hay biết gì. Carol, cho dù lát nữa có xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi vị trí an toàn, hiểu không? Chấm chấm, hi, dạo gần đây Mia hơi bận nên không ra chép đều được. Mọi người thông cảm nha. Dù sao thì cũng cảm ơn các reader rất nhiều vì luôn ủng hộ Mia suốt thời gian qua. P. Cách chương.